Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1030, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1030, nói cho hắn, người đàn ông này là ai? Oan Lục Hàn Đình vừa ra sân, những người qua đường kia đều nhìn đến ngây người đàn ông anh tuần này nhất định chính là nam chính phim thần tượng đi ra mặt chân dài Âu phục cùng khí chất bá đạo kia kìa. Phú nhị đại kia rất nhanh đã nhận ra Lục Hàn Đình, khi đó hắn còn nhỏ, bố hắn đã từng dẫn hắn dự tiệc của Lục gia, hắn từng gặp vị Lục gia trưởng từ Lục Hàn Đình này trên tiệc. Mấy năm nay Lục Hàn Đình đã cường đại đến có mặt khắp nơi rồi, cũng không phải là người mà Phú Nhị Đại có thể tiếp xúc được. Thế nhưng ấn tượng của Phú Nhị Đại đối với Lục Hàn Đình rất sâu, khi đó còn nhỏ hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị thiên chi kiêu tử Lục gia Lục Hàn Đình này, lúc đó trên người Lục Hàn Đình khí chàng hoàn toàn là thứ hắn không cách nào chống đỡ được nên đã sâu đậm rung động. Ánh mắt Phú Nhị Đại lại rơi vào cúc áo bạc trên tay áo Lục Hàn Đình, trên cúc áo khắc một chữ. Lục, Phú Nhị Đại kia đầu oanh một tiếng nổ tung, quả nhiên là anh. Anh chính là Lục Hàn Đình, đệ nhất tài phiệt Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình căn bản cũng không nhìn Phú Nhị Đại, ánh mắt nhìn thẳng nhắc chân dài, đi đến trước mặt Hạ Tịch Quán và Tiểu Dịch Dịch, anh rũ mí mắt anh tuần đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Dịch Dịch. Tiểu Dịch Dịch ngước khuôn mặt nhỏ phần điêu ngọc trác không tiếng động gọi một câu. Bố, Lục Hàn Đình cúi thân hình cao lớn ôm lấy Tiểu Dịch Dịch, ôm Tiểu Dịch Dịch lên khuỷu tay của mình. Đi, về nhà, Tiểu Dịch Dịch nhanh chóng nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ cô tiếp cận Tiểu Dịch Dịch cũng không muốn làm cho Lục Hàn Đình biết, dĩ nhiên, cô cảm thấy Lục Hàn Đình rất có thể đã sớm biết. Hiện tại Lục Hàn Đình đột nhiên xuất hiện, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, Hạ Tịch Quán có chút bất ngờ tay không kịp. Lúc này đôi mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của cô, nhíu lại mày kiếm. Trầm giọng nói, Hạ Tịch Quán, không phải miệng cô ghê lắm sao, sao ở khác mặt người trước liền câm thế kia? Hạ Tịch Quán chỉ có thể phối hợp ngẩng đầu nhìn về phía Phú Nhị Đại kia, giọng nói thanh lệ, khí thế mười phần, mắng. Cái tên có mắt không tròng tốt như anh tốt nhất chọn to cặp mắt của mình nhìn đi, vị này chính là Lục Tiểu Thái tử Lục Thần Dịch, bố của Lục Thần Dịch bây giờ đang trước mặt của anh ấy chính là bổn tôn Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán vô cùng long trọng giới thiệu Lục Hàn Đình. Lên sân khấu, mọi người vây xem đều sợ ngây người, vị này lẽ nào chính là trong truyền thuyết đệ nhất tài phiệt. Lục Hàn Đình, hai chân Phú Nhị Đại kia mềm nhũ, hắn đang suy nghĩ vừa rồi bản thân rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn dĩ nhiên đoạt người phụ nữ của Lục Hàn Đình, mắng con trai Lục Hàn Đình, còn nói Lục Hàn Đình thấy hắn cũng phải quỳ xuống. Không phải, đây tuyệt đối không phải chuyện có thể làm Ran Phú Nhị Đại cảm giác mình sắp phải quỳ xuống trước mắt Lục Hàn Đình. Cách chương.